Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 368, mụ mụ, thật xin lỗi, ta biết sai. Góc truyện audio.com. Tỷ như, bóp chết bươm bướm, tai họa con kiến, không chút kiêng kỵ dùng người trưởng thành xem ra. Cơ hồ có thể được xưng ngược đãi thủ đoạn, đi đối với côn trùng cùng các loại tiểu động vật. Sau đó bọn họ còn sẽ lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Chính vì bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, cho nên loại thời điểm này, bọn họ nhìn qua mới càng thêm tàn nhẫn. Trường hợp như bây giờ, đại bảo ngay tại nóng lòng muốn thử muốn cho con kiến động tưới. Mà nhị bảo, tam bảo, cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, ngược lại tràn đầy hứng thú. Thậm chí nhị bảo còn muốn đem con kiến động động khẩu, làm cho lớn hơn một chút. Dương Tử Di thở dài một hơi, bỗng nhiên vươn tay, đem đại bảo cái ly trong tay quăng ra. Mụ mụ, đại bảo có chút không hiểu nhìn lấy mụ mụ. Dương Tử Di mím môi, nàng quyết định, phải thật tốt giáo dục phía dưới các bảo bảo. Cái gì gọi là bảo vệ sinh mệnh? Người, quả nhiên vẫn không thể chỉ học tập tri thức, còn có rất nhiều so tri thức thứ quan trọng hơn. Cần học tập. Động vật bắt giết con mồi là vì ăn sinh tồn. Nhân loại có ý thức tiêu diệt côn trùng có hại cũng là vì lợi ích. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ là xuất phát từ nhàm chán cùng vui đùa, liền ngược sát cái khác sinh mệnh. Có thể làm loại chuyện này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài sinh mệnh, số đến đếm đi 4 sẽ cũng chỉ có mèo nhìn như vậy, giống như tiểu tử khả ái. Trong lòng suy nghĩ những ý nghĩ này, Dương Tử Di đem nước ly nước, đổ vào bên cạnh trong bụi cỏ. Sau đó ôn nhu nói, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi biết không, loại chuyện này là không thể làm. Epsilon, Omicron, ai, chấm chấm, ba tên tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trên đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Dương Tử Di nhìn lấy cái này ba tên tiểu gia hỏa, ngơ ngác bộ dáng, nhìn một chút thì nở nụ cười. Nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé, cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Bắt lấy một con kiến các loại chơi, sau cùng còn trực tiếp một tay lấy nó bóp chết. Làm thấy cảnh này thời điểm, mụ mụ trực tiếp đập nàng một bàn tay. Sau đó dùng nghiêm khắc ngữ khí nói. Đó cũng là một đầu sinh mệnh. Quảng cáo, bất quá giáo dục bảo bảo. Dương Tử Di đương nhiên sẽ không như là mẫu thân giáo dục nàng một dạng. Trực tiếp tát qua một cái. Phân biệt vuốt vuốt ba tên tiểu gia hỏa đầu. Dương Tử Di ôn nhu nói. Con kiến đâu? Cùng các ngươi một dạng. Cũng có cha mẹ, có ca ca tỷ tỷ. Cũng có người nhà của mình. Các ngươi nhìn. Bọn họ cũng rất cố gắng ở chỗ này, vì chính mình kiến tạo một ngôi nhà. Mỗi ngày, đều sẽ có con kiến, tần tần khổ khổ ra ngoài, tìm kiếm thức ăn, sau đó đem thực vật mang về cho người nhà, để cho bọn họ sẽ không đói bụng bụng. Thật giống như cha mẹ đều đang làm việc kiếm tiền một dạng. Lúc nói lời này, Dương Tử Di có chút đỏ mặt. Lâm Hiên thế nhưng là rất ít nhìn đến công tác. Tuy nhiên Lâm Hiên tiền kiếm, Dương Tử Di bọn họ cả một đời đều hoa không phải vậy. Tuy nhiên lão công cũng có mấy cái công ty, nhưng là công ty bên kia cũng rất ít đi. Khụ khụ, thật giống như cha mẹ công tác kiếm tiền là vì để các bảo bảo đều có thể có cơm ăn, sẽ không để cho các bảo bảo đói bụng bụng, có quần áo đẹp đẽ xuyên, là giống nhau. Nói tới chỗ này, Dương Tử Di chỉ con kiến động. Đại bảo, người muốn là hướng trong động tưới. Đám kiến tân tân khổ khổ tạo dựng lên nhà, liền sẽ không có nhà. Sẽ còn chết rất nhiều con kiến. Đến lúc đó, còn lại đám kiến sẽ rất thương tâm. Rất thương tâm, ba của bọn nó mụ mụ không có. Ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội cũng sẽ không có, sẽ rất khó chịu. Con kiến có thể hay không thật sự có loại này đối lập cao cấp tình cảm? Dương Tử Di cũng không biết, nhưng là cái này không trở ngại nàng lấy ý nghĩ như vậy. Đi giáo dục các bảo bảo, nghe được mụ mụ nói như vậy. Ba tên tiểu gia hỏa, hai mặt nhìn nhau, cái hiểu cái không, thấy thế, Dương Tử Di lại nói. Bảo bảo, nếu là có một ngày, cha mẹ đột nhiên chết rơi mất, cũng đã không thể hầu ở các bảo bảo bên người. Khi đó, các ngươi sẽ thương tâm sao? Ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, bỗng nhiên đỏ tròng mắt, dường như thật thấy được cha mẹ không ở bên người rõ ràng hình. Bọn họ trực tiếp đánh tới, nhào vào mụ mụ trong ngực, nhị bảo càng là mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta không muốn mụ mụ chết mất, không muốn ba ba chết mất. Mụ mụ, Dương Tử Di ngồi tại trên bãi cỏ, ôm lấy ba đứa hài tử, thấp giọng nói. Đúng thế, các ngươi hy vọng cha mẹ ở bên người. Đám kiến cũng giống như nhau a, không biết là con kiến nhỏ, tiểu hồ điệp, tiểu trùng tử, bọn họ đều là như vậy nha. Cho nên nha, các ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện đi lấn phụ chúng nó. Biết không? Cái này, ba tên tiểu gia hỏa vừa rồi gật đầu. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta biết sai. Đại bảo khổ sở cúi đầu xuống, nghiêm túc cho mụ mụ xin lỗi. Nghe thấy đại bảo nói xin lỗi, Dương Tử Di thở dài một hơi. Kỳ thật mới vừa nói ra những lời kia, nàng cũng rất lo lắng. Lo lắng các bảo bảo lại đột nhiên tranh cãi một dạng, toát ra một câu, vậy tại sao chúng ta còn muốn ăn con gà con thỏ nhỏ cùng cá lúc lắc đâu? Loại hình vấn đề, nếu là thật nếu như vậy, như vậy nàng cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Khi đó, liền nên là nàng nhức đầu. Bất quá may ra cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng không có hỏi như vậy. Tốt, bảo bảo, chúng ta vào trong nhà đi. Ân, để ba tên tiểu gia hỏa đứng dậy. Dương Tử Di mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập trong phòng khách. Lâm Hiên từ trên lầu đi xuống, nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa, ánh mắt có chút sưng, rõ ràng là khóc qua. Liền hiếu kỳ nói, bảo bảo, các ngươi đây là thế nào? Nhìn đến Lâm Hiên xuống tới, Dương Tử Di đi vào bên cạnh hắn, đem sự tình vừa rồi nhỏ giọng giải thích một chút. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, tất cả đều cúi đầu xuống, không dám nhìn ba ba, sợ ba ba giáo huấn bọn họ. Nghe xong lão bà giải thích, Lâm Hiên mỉm cười, quảng cáo, dạng này a, loại chuyện này, ta khi còn bé cũng đã từng làm, lúc đó còn bị cha ta đánh một bạt tai đây. Cha, ác như vậy? Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, kỳ thật ta khi còn bé đi, cũng chịu không ít đánh. Bảo bối, đối với chuyện này, mụ mụ đã giáo dục qua các ngươi, ba ba bên này thì không dạy dục các ngươi. Các ngươi biết sai, liền tốt, về sau không muốn lại làm ra chuyện như vậy. Biết không? Lâm Hiên đi vào ba tên tiểu gia hỏa trước mặt, gặp bọn họ tất cả đều cúi đầu, ngồi xổm ở ba tên tiểu gia hỏa trước người, ôn nhu nói, ba ba, bảo bảo biết rồi. Ba tên tiểu gia hỏa chăm chú nhìn ba ba, nặng nề gật đầu, lão công, cho ta nói rõ chi tiết nói thôi. Đối với Lâm Hiên khi còn bé phát sinh cái này tây sự tình, Dương Tử Di tự nhiên rất ngạc nhiên, nàng cũng không có nghe lão công nói qua những thứ này. Hiện tại nhắc lên, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cái này à, nhiều đi. Lâm Hiên suy tư khi còn bé sự tình, nhớ đến khi còn bé, khi đó, đọc tiểu học đi, là ở trong thôn đọc, sau đó ta bằng hữu nhà, có loại kia tiểu bá vương trò chơi, ra về, làm xong làm việc, liền chạy đi ta bằng hữu nhà chơi, nào biết được, trò chơi chơi đến quá lâu, trời đã tối rồi, còn không có về nhà, sau đó mẹ ta sờ soạng tìm được ta bằng hữu nhà, gọi ta, chấm, ngươi là không biết, Lần đó bị mẹ ta đánh cho lão hung. Gia gia của ta che chở ta. Mẹ ta đều như cũ rất tức giận. Ngoài ra còn có một lần. Đem nhà người ta đặt ở đỉnh núi Củi Khô Hòa Thiếu. Lần kia cũng bị cha ta đánh cho một trận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.